Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta thì tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là biến cố ở núi Thái Ất. Ở phần trước thì như ta đã biết thì cuối cùng Đông Hoàng cũng đã nói thẳng với La Trinh về chuyện gả Phượng Ca cho La Trinh, nói đúng hơn là Diễm Phi. Tuy nhiên bà ta lại nói rằng đã thương lượng với Đinh Vũ Điệp để cho Phượng Ca lấy cái danh là vợ cả, nhưng La Trinh lại không đồng ý và muốn đích thân hỏi Đinh Vũ Điệp, cho nên chuyện hôn nhân này chưa thành. Và thực sự thì là Diễm Phi là cũng nói chuyện với Đinh Vũ Điệp là theo cái kiểu là dụ dỗ, chứ cũng không hề ép uổng gì cả, và Đinh Vũ Điệp cũng chính miệng đồng ý. Tuy nhiên khi La Trinh đến chỗ Thái Đích Cung thì lại phát hiện ra là Khiếu Cầm đã mang thai, và hắn thì cũng không chấp nhận cái chuyện mà Linh Vũ Điệp sẽ chuyển từ vợ cả thành thiếp để cho Phượng Ca lấy cái vị trí đó. Và bản thân Phượng Ca thì cũng đồng ý với điều này, và nàng ta rời khỏi. Đồng thời La Trinh thì cũng mang cả Linh Vũ Điệp cùng với Khê Ấu Cầm trở về Tâm Lưu Kiếm Phái. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ là diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Ở trên núi Thái Hạo, đại môn của Hạo Nhiên Kiếm Điện đã đóng chặt lại. Cả thân của Huyễn Nương Nương mặc một cái váy đỏ cùng với người của ám bộ tụ chung vào một chỗ. Huyễn Nương Nương đi một đôi giày tinh xảo bước qua bước lại mà nhíu mày lại. Ở trong Hạo Nhiên Kiếm Điện này, trên ghế rồng, Từ Thọ vẫn ngồi xếp bằng nhắm chặt hai mắt, đang ngao du trong bỉ ngạn. Chỉ chốc lát sau, Từ Thọ mở bừng hai mắt ra, ánh mắt như có điện quang chớp động sáng ngời, trên mặt tràn đầy dị sắc, hiển nhiên là hắn từ bỉ ngạn đã lui ra. Thọ Hoàng, hai vị thủ lĩnh ám bộ tiến lên, hướng Từ Thọ cúi đầu. Từ Thọ khẽ vuốt chòm râu của mình, nhíu chặt mày mà trầm ngâm. Bọn hắn muốn động thủ sớm rồi. Nghe nói như thế, Hoàng Long cùng với Huyễn Nương Nương liếc nhau một cái. Động thủ sớm ư? Dưới tình huống này mà động thủ, chẳng phải có ý đẩy chúng ta vào trong hố lửa sao? Huyễn Nương Nương lạnh mặt nói ra. Thực lực của núi Thái Hạo bây giờ tuy rằng có thể ổn thỏa xếp vào trước top 3, nhưng vẫn là kém xa Thái Nhất Sơn cùng với Thái Ất Sơn. Huống chi Đông Hoàng Thái Nhất cùng với anh lão còn tọa chấn ở đó, núi Thái Hạo nếu như động thủ thì khác gì là tự tìm cái chết đâu. Hoàng Long lúc này cũng gật đầu. Sớm động thủ như vậy thì kẻ thua thiệt chỉ là chúng ta. Nhưng Đế Tuấn đã chuẩn bị xong rồi, Tử Thọ nói thêm. Kim Ô nhất tộc cùng địa giới với Thái Nhất Thiên Cung là tương liên, một khi mà phát động chiến tranh thì chắc chắn là phải động thủ với Kim Ô nhất tộc. Chỉ có mỗi Kim Ô nhất tộc thôi sao? Huyễn Nương Nương vẻ mặt tỏ ra do dự. Từ Thọ sở dĩ nguyện ý dẫn đầu Thái Hạo Sơn phản bội, ở một phương diện là bởi vì dã tâm của bản thân hắn, nhưng ở một phương diện khác thì Từ Thọ cũng không quá coi trọng Thái Nhất Thiên Cung. Có thể là Thái Nhất Thiên Cung sau vô số năm tích lũy, nội tình cũng coi như thâm hậu, một tộc Kim Ô thực sự khó có thể đem Thái Nhất Thiên Cung tiêu diệt. Thế nhưng nếu núi Thái Hạo tùy tiện nội ứng thì tình hình có thể sẽ khác, mặc dù có thể bọn họ sẽ gặp phải thua thiệt. Từ Thọ đứng ở đại môn của Hạo Nhiên Kiếm Điện mà trong mắt lộ ra vẻ âm trầm. Đến lúc đó, bọn họ sẽ đem Đông Hoàng cùng với lão thái bà kia vây trong bỉ ngạn. Thái Nhất Thiên Cung có hai đại chiến lực cực mạnh, chính là anh lão cùng với Đông Hoàng. Nếu như hai người bọn họ bị vây trong bỉ ngạn thì thực lực của Thái Nhất Thiên Cung tự nhiên sẽ bị suy yếu trên diện rộng. Vây khốn cả lão thái bà kia cùng Đông Hoàng ư? Ánh mắt của Huyễn Nương Nương chớp động. Nghe nói là họ đã hướng lão thái bà kia động thủ, không biết có thành công hay không, Tử Thọ nói. Hơn nữa bọn hắn còn chuyên môn nói tới một người. Ai? Huyễn Nương Nương hỏi. La Trinh, Tử Thọ hồi đáp. La Trinh kia tuy rằng là một thiên tài, nhưng đối với tộc Cửu Hùng thì có lợi ích gì chứ? Là họ muốn chúng ta giết hắn đi sao? Huyễn Nương Nương trên mặt có vẻ hưng phấn. Trước đó lần đầu tiên bắt được La Trinh về núi Thái Hạo, lại để cho mọi người từ trên xuống dưới chật vật như vậy. Hết lần này tới lần khác là Thái Hạo lại không có cách nào bắt hắn. Không, phải bắt sống hắn. Tựa hồ La Trinh này đối với bọn họ rất trọng yếu. Từ Thọ lúc nói trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ khó hiểu. Cứ coi như là La Trinh là một thiên tài hết sức ưu tú đi, nhưng bắt sống hắn thì có ý nghĩa gì chứ? Bắt sống tựa hồ cũng không tệ. Trong ánh mắt của Huyễn Nương Nương lộ ra một nụ cười mang ý lạnh lùng. Còn lúc này ở trên núi Thái Ất, từng gốc cây màu xanh ngọc đứng thành rừng, bao quanh một cái tiểu hồ màu xanh. Những cây màu xanh ngọc này đều được khắc vô số dấu ấn của pháp trận. Pháp trận tầng tầng cộng lại đã hình thành nên một cái chấn linh đại trận, đem cả cái hồ nhỏ cùng khu vực ven hồ và lầu các bảo vệ nghiêm ngặt trong đó. Sau khi tiến vào bỉ ngạn, thân thể như trước sẽ im lặng tại chỗ, đối với cường giả như anh lão mà nói là vô cùng nguy hiểm. Cuối cùng, ở thời khắc ngao du trong bỉ ngạn, thì thân thể ngoài sẽ hầu như là không có sức kháng cự. Tại thời điểm mà anh lão tiến vào bỉ ngạn thì chân linh đại trận đều sẽ được mở ra. Ngoại trừ một số rất ít người trên núi Thái Ất thì người khác đừng hòng có thể vượt qua đại trận. Chỉ cần xâm nhập thôi thì tất sẽ bị chấn linh đại trận đánh chết tại chỗ. Lăng Sương đứng ở bên ngoài rừng cây ngọc, dừng lại một chút, sau đó không chút do dự tiến vào bên trong. Chấn linh đại trận đánh ra một đạo phù văn bao trùm ở bên ngoài cơ thể Lăng Sương. Lúc này tất cả ngọc thụ bên ngoài đều lóe ra hỏa quang màu đỏ. Đạo bùa nghiệm chứng thân phận của Lăng Sương xong thì một mảnh ngoài của ngọc thụ hào quang màu đỏ lập tức biến mất không thấy gì nữa, để mặc cho nàng tiến vào rừng cây. Lăng Sương từ khi xuyên qua rừng cây này rồi thướt tha dạo bộ nửa vòng của hồ nhỏ đến bên bờ hồ kia của cái lầu của cái hồ trước mặt đám lầu các. Sau khi đẩy cửa lầu các ra, ở bên trong lại là một vùng không gian khác. Cả vùng không gian này lơ lửng vô số đạo kiếm quang, nhưng kiếm quang này hiện lên như những vòng xoáy chậm rãi quấn quanh. Đây chính là đại trận lừng danh Thái Ất kiếm quang. Cả núi Thái Ất có thể được lão anh chân truyền là cực ít, mà người có tư cách ở bên trong vùng không gian này tu luyện Thái Ất kiếm quyết thì chỉ một mình Lăng Sương mà thôi. Sau khi nàng bước vào mảnh không gian này liền đi thẳng tới khu vực hình thành đại trận kiếm quang. Ở trung ương của tuyển qua, lão anh đang lơ lửng trong đó, nhìn dáng vẻ của lão thì chắc đang lưu lạc ở trong bỉ ngạn. Sau đó Lăng Sương tới gần, liền có một đạo kiếm quang bay xuống bên người nàng. Nàng duỗi tay sờ nhẹ lên kiếm quang một chút, một đạo âm thanh du dương liền hướng đại trận tuyển qua chuyển đi, mà âm thanh này có thể làm cho lão anh đang ở trong bỉ ngạn cảm giác được. Nếu như là những người khác sờ vào kiếm quang này thức tỉnh lão anh tất nhiên sẽ giận dữ. Hơn nữa đại đa số tình huống ở trong bỉ ngạn lão anh đều sẽ bỏ mặc. Nhưng mỗi lần Lăng Sương chạm vào kiếm quang thì lão đều trước tiên rời khỏi bỉ ngạn. Sau khi Lăng Sương chạm vào kiếm quang, nàng liền yên lặng ngồi trong vùng không gian này, hai tay ôm gối, lặng lặng đợi bà ngoại thức tỉnh, đồng thời trong lòng lại lo lắng, sắp xếp chuẩn bị từ ngữ. Bà ngoại thì từ rất sớm đã đoán được tâm tư của đứa cháu gái này, sớm đã muốn thay Lăng Sương làm chủ, cho nên núi Thái Hạo mới có không ít lần giao phong cùng với Diễm Phi. Không biết tại sao, Lăng Sương mặc dù tính tình nóng như lửa, nhưng đối với chuyện tình yêu nam nữ, nàng lại hết sức nội liễm, coi như là lão anh có sốt ruột thì cũng không có biện pháp. Thời điểm đó Lăng Sương cũng đã ưa thích La Trinh từ khi cùng nhau lưu lạc trong bỉ ngạn, nhưng nàng căn bản không nghĩ tới đột nhiên lại giết ra một cái phượng ca. Tại vùng đất kiếm đống nghe được lời nhắc nhở của Sầu Tuấn, sau đó Lăng Sương cũng suy nghĩ rõ ràng, chính mình cũng phải nên tranh thủ như phượng ca mới đúng. Bất quá nếu như chuyện này hướng bà ngoại mở miệng, đây cũng là cả một vấn đề. Sau khi trong lòng nàng đưa ra kết luận khi hồi phục tinh thần lại, thì mới phát hiện là đã trôi qua thời gian một nén nhang, vậy mà bà ngoại vẫn ở chỗ cũ, trong đại trận tuyển qua của kiếm quang mà trôi nổi lơ lửng ở đó. Lăng Sương hơi nghi hoặc một chút, coi như là bà ngoại đang ở trong bỉ ngạn thì hẳn là cũng biết là mình chủ động gọi. Thời gian một nén nhang đều không có rời khỏi bỉ ngạn, chẳng lẽ là vây ở một số khu vực đặc thù không thể thoát ra? Như ám vực, thần miếu, còn có một vài chỗ khác là không cho phép tùy thời thối lui khỏi bỉ ngạn, mà loại tình huống này ở trong bỉ ngạn cũng rất bình thường thôi. Lăng Sương nghĩ đến ánh mắt khiêu khích của Phượng Ca, trong lòng nàng lại có chút cảm thấy không thoải mái, dứt khoát liền ở tại chỗ mà chờ đợi. Sau khi nàng chờ khoảng nửa canh giờ mới phát hiện là kiếm quang ở trong đại trận tuyển qua, chỗ bà ngoại tựa hồ có phát sinh một chút tình huống không đúng. Thân thể của bà ngoại được kiếm quang nâng đỡ xuống có chút hơ ảo, mờ mịt, nhưng Phượng Ca như cũ liền có thể tìm hiểu rành mạch. Gương mặt đầy nếp nhăn của bà ngoại vốn nên là một mảnh hồng nhuận phơn phớt, nhưng hiện tại lại trắng nhợt như tờ giấy. Bà ngoại, cho dù là Lăng Xương tu vi không được cao, nhưng nàng cũng hiểu rõ bà ngoại tựa hồ đã xảy ra vấn đề rồi. Nàng lại lần nữa chạm vào kiếm quang phát ra dồn dập những âm thanh the thé truyền vào bên trong vòng xoáy. Bà ngoại mà nghe được âm thanh này thì mặc kệ bất kỳ tình huống gì đều sẽ tỉnh lại. Thế nhưng cơ thể lão anh lại như trước bất động tại chỗ cũ, và màu máu trên mặt càng lúc càng mờ nhạt, cả cái không gian ở trong thái ất kiếm quang cũng bắt đầu chấn động. Thái ất kiếm quang này có thể cho là một dạng phân thân của anh lão. Chúng ngày thường sẽ là bị anh lão thu hồi vào cơ thể, nhưng mà những lúc lão tĩnh tu thì liền sẽ đem tất cả thái ất kiếm quang trong cơ thể mình phóng thích ra để bảo hộ. Lăng Xương đối với mấy kiếm quang này vô cùng quen thuộc, chúng rung động, lắc lư kêu rên, tựa hồ cảm nhận được là lão anh đang gặp nguy hiểm. Chúng hướng Lăng Xương, thấp giọng buồn bã khóc than kể lể. Bà ngoại, một màn trước mắt này nhắc nhở, Lăng Xương là anh lão đang gặp phiền toái. Nàng xông về phía trước hai bước, ý thức được là mình không có cách nào tới gần bà ngoại. Mỗi một lần bà ngoại thức tỉnh thì đều tự mình từ trong vòng xoáy xông ra. Lăng Xương suy nghĩ một chút, liền quay người lao ra khỏi lầu các, chui vào trong thụ lâm, sau đó đem một lạo chuyển âm phủ bóp nát ra. Không bao lâu sau, trên Thái Ất Sơn, trong rất nhiều cung điện, những đạo độn quang phi thăng bay lên, thẳng lao tới đỉnh núi, tụ tập tại bên ngoài của bìa rừng Lâm Ngọc. Những người này từng cái đều khí tức rất cường đại, đều là dương cột của núi Thái Ất, mà cầm đầu chính là Lâm Chiến Đình. Số người mặc dù là không ít, nhưng mà có tư cách để tiến vào rừng cây. Bất quá chỉ từ 3 đến 5 người, mà Lâm Chiến Đình chính là người thứ nhất. Đang nghe được lời nói của Lăng Xương, Lâm Chiến Đình không chút do dự lao thẳng vào trong rừng cây. Ngoại trừ Lâm Chiến Đình thì còn có 2 người cũng tiến vào trong ngọc thụ lâm này. Lăng Xương vốn cũng muốn theo vào, nhưng chỉ phóng ra bước chân lại cảm thấy một mảnh trầm trọng. Cho dù bà ngoại là tồn tại bậc này, ở trong cao tầng nhất của Bỉ Ngạn cũng tương tự không tránh được vận mệnh hay sao? Nàng sợ hãi tiến vào đã thấy một cái thể xác mất đi linh hồn. Nàng sợ hãi khi tiến vào sẽ thấy một cái thể xác đã mất đi linh hồn, sợ rằng nhìn thấy bà ngoại vẫn lạc ngay trước mặt mình. Thời khắc mà Lăng Xương trong nội tâm tràn ngập sợ hãi thì một đôi tay từ sau lưng ôm chặt lấy nàng. Bình Di, Lăng Xương khóc lên, đừng sợ, không có việc gì đâu. Bình Di nhìn vào trong thụ lâm rồi an ủi. Anh lão người hiền tất có trời phù hộ, nhất định sẽ bình yên ly khai khỏi Bỉ Ngạn. Kỳ thực thì cao thủ đã đến cấp độ như là anh lão, cho dù ở trong Bỉ Ngạn cũng rất khó mà chết được. Bọn họ những cường giả này, linh hồn đã lên tới một cái cấp độ rất khác. Chẳng lẽ là trong Bỉ Ngạn xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Trong lòng của Bình Di có nhiều suy đoán nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài, chẳng qua chỉ nhẹ giọng an ủi Lăng Xương. Hồi lâu sau thì Lâm Chiến Đình từ trong rừng ngọc đi ra. Lăng Xương chứng kiến vẻ mặt nghiêm túc của hắn, trong lòng đã có chút tuyệt vọng, sau đó chợt nghe Lâm Chiến Đình nói, anh lão hẳn là đang bị khốn trụ, tình hình rất nguy cơ, nhưng anh lão vẫn đang cực khổ trèo trống ở trong đó, sẽ không biết là anh lão có thể trèo trống bao lâu, ta phải đi Thái Đích Cung một chuyến. Thái Nhất Thiên Cung Thất Sơn là đồng khí liên chi, đặc biệt là Thái Nhất Sơn cùng với Thái Ất Sơn, anh lão xuất hiện vấn đề như vậy cho nên trước tiên phải thông báo cho Đông Hoàng. Bình Di, Lăng Xương còn có rất nhiều cường giả của núi Thái Ất, cả đám đều mặt mũi trầm trọng đưa mắt nhìn Lâm Chiến Đình rời đi. Ở trong Tâm Lưu kiếm phái, mấy ngày nay Khiếu Cẩm thập phần thỏa mãn, ít nhất thì La Trình luôn làm bạn ở bên cạnh nàng, chính là Ninh Vũ Điệp cũng rất chiếu cố nàng, ở trong đình viện độc lập, ngược lại, không khí hài hòa trước nay chưa từng có. Ninh Vũ Điệp đề nghị Khiếu Cẩm tiến vào trong tiểu thế giới, thời gian lưu tốc nhanh hơn, có thể mau sinh hạ. Thế nhưng Khiếu Cẩm lại cự tuyệt, nàng cũng không thích trong khoảng thời gian này nó mau chóng trôi qua. Hư khí và bánh xe 200 vạn thần tinh có thể bồi bổ tiên thiên chi khí, địa thọ đan 50 vạn thần tinh, dù không tu luyện, không vào chân thần cảnh cũng có thể có 100 vạn năm thọ nguyên, kỳ phủ tạo hóa đan 500 vạn thần tinh có thể tăng lên rất nhiều thiên phú tu luyện. Tiểu nhân giao dịch được những đan dược mang hết ra trước mặt La Trinh. La Trinh hiểu được những đan dược này về sau sẽ có tác dụng kỳ diệu, hắn cũng là tấm tắc xưng kỳ. Ở trong thế giới mẹ thì đồ vật này xác thực là cao hơn ở thần vực rất nhiều. Hơn nữa những cái nơi này cơ hồ đều không có tác dụng phụ. Dùng tài nguyên của La Trinh bây giờ thì hao phí mấy ngàn vạn thần tinh tất nhiên không phải nói chơi. Giống như ngộ kiếm linh dịch, lợi nhuận phong phú như vậy. Hắn cũng quay về Tâm Lưu kiếm phái, trong lúc thuận tay có thể chế tạo cả đám. Bất quá là chỗ bán ngộ kiếm linh dịch, thần tinh không lấy một xu, hắn đều để cho Ân Nguyệt Hoàn phân phối cho Đạo Kiếm Cung và đám đệ tử mình mang tới. Cuối cùng thì La Trinh ở thập tứ trọng thiên với sự hậu thuẫn của chính bản thân mình đã có một lượng tài nguyên rất lớn, hắn không thiếu một chút thần tinh như vậy. Luyện hóa những thứ này để ôn dưỡng thai đối với Khế Ấu Cẩm mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng nàng lúc này đây lại lộ ra tính dẻo dai, bền bỉ. Dựa theo sự chỉ bảo của tiểu nhân, dùng những thủ đoạn rườm rà, trọn vẹn luyện hóa mất thời gian cả tuần mới đưa những đan dược này gọi là dung nhập vào cơ thể và luyện hóa hết. Mấy ngày này La Trinh ngoại trừ việc chăm sóc Khế Ấu Cẩm cùng làm bạn với Ninh Vũ Điệp và Tô Linh Vận ra thì cũng đến thăm mấy cái đỉnh viện ở lân cận. Hoắc Trạch cùng đám người Lam Tình trở về Thiên Cung, sau đó vốn là muốn chờ đợi Lê Lộc tới đón đi, nhưng Lê Lộc một mực không tới, mà Hoắc Trạch Lam Tình cũng không cách nào rời đi. Cửu Lê, đám bộ hạ cũ, cùng với Thái Nhất Thiên Cung căn bản là không thể đánh đồng. Mấy người bọn họ tuy nói rằng không cách nào tiến vào vùng đất kiếm đống, nhưng ở trong Vạn Linh Thành, La Trinh sẽ cấp cho họ sự chiếu cố, mấy người bọn họ cũng là có những tiến bộ rất nhanh. Lam Tình cho dù đặt ở vùng đất kiếm đống sợ là cũng có thể tiến vào vị trí top 900 trở lên ở tầng lầu 1. Quay về sân nhà của mình, La Trinh phát giác trong cơ thể có một tia dị động, lông mày của hắn nhẹ nhàng nhíu lên, khoanh chân ngồi xuống. Theo ý niệm của hắn khẽ động trong đầu, một cỗ thân thể đã xuất hiện trong thể nội. Tà thần khu vực ký linh chi địa tuy rằng đã bị triệt để loại bỏ, nhưng ký linh chi địa vẫn cứ tồn tại như trước. Từ khi tà thần bị thu vào trong thế giới trong cơ thể, hắn vẫn một mực ở cùng với Tú Châu là bị nhốt. Có thể cùng với phu quân trải qua một chỗ, cho dù là bị nhốt thì Tú Châu cũng cảm thấy cam tâm tình nguyện. Nhưng lúc này đây, sau khi tà thần trở về thì toàn bộ tâm tư đều như phiền muộn. Lời hắn nói càng ngày càng ít, hầu như là không có trao đổi cùng với Tú Châu. Thường xuyên toát ra những ánh mắt cực kỳ thâm trầm, giống như đang suy tư cái gì đó. Điều này để cho Tú Châu cảm thấy lo lắng. Tú Châu biết rõ là phu quân không có khả năng thỏa hiệp cùng buông tha ước mơ của mình, trừ phi là hắn bị hoàn toàn hủy diệt. Nếu không, hắn sẽ không buông tha bất kỳ một cơ hội nào có thể lật bàn. Chúa tể, không gì là không thể làm được. Ở trong thế giới này hết thảy đều thuộc về Chúa sáng thế. Trong lòng tà thần nếu có mưu phản thì chỉ cần một cái ý niệm trong đầu sẽ bị Chúa sáng thế biết được. Tú Châu thậm chí là không dám đi suy tư về vấn đề này. Nàng sợ một khi mình suy tư, ý niệm trong đầu sẽ bị chủ nhân biết được, lại để cho Chúa tể đối với phu quân nàng càng thêm cảnh giác. Bất quá, từ khi Chúa sáng thế ban cho phu quân huyết nguyên thần đạo, sau đó phu quân một mực đắm chìm trong việc dung hợp thần đạo mà cực kỳ là chăm chú, ngược lại để cho Tú Châu cũng thở dài một hơi. Phu quân đã đem vùng đất ký linh cống hiến ra, thậm chí còn cống hiến cái gì mà văn minh chi khí. Tú Châu cũng không rõ ràng lắm đó là vật gì, nhưng nàng minh bạch ở bên trong vật kia có tích chứa năng lượng thập phần khủng bố, thậm chí so với năng lượng dung đạo của phu quân còn khủng bố hơn vô số lần. Nếu như phu quân có thể thuận lợi đem huyết nguyên thần đạo này dung hợp vào trong thì có thể lấy công chuộc tội, lại để cho phu quân thoát ly khỏi cái ngục giam này, có thể hoạt động tự do trong mảnh thế giới này. Có lẽ là nàng cùng với tà thần có thể trở về những ngày quá khứ tươi đẹp kia. Khi Tú Châu đang trầm tư thì bên cạnh bỗng nhiên nhấp nhoáng một tia sét hấp dẫn sự chú ý của nàng. Trong tay phải của tà thần bỗng hiện lên một đoàn năng lượng dung đạo. Năng lượng dung đạo này tổng cộng là đã hợp 2998 loại thần đạo, mà tay trái của tà thần chính là huyền lôi thần đạo. Tay trái hắn nhẹ nhàng xòe ra, đùng một tiếng vang lên. Huyền lôi thần đạo đã dung nhập vào trong năng lượng dung đạo thành một bộ phận, và năng lượng dung đạo này vẫn hết sức vững chắc như trước. Tay trái tà thần lần nữa vung lên, một cái năng lượng đỏ lòm vây quanh ngón tay của hắn dựng lên, hóa thành một con tiểu sắc huyết long. Không thể không nói tà thần đối với thần đạo đạo ẩn có ngộ tính phi phàm. La Trinh tiếp nhận huyết nguyên thần đạo, sau đó cũng không có xâm nhập nghiên cứu, nhưng tà thần thì lại là hạ bút thành văn, đem huyết nguyên thần đạo vận dụng đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Huyết sắc tiểu long từ đầu ngón tay hắn lượn vòng, rồi chui thẳng vào trong năng lượng dung đạo, Cả cái năng lượng dung đạo tích chứa đạo ẩn này đã có gần 3.000 rồi. Trước đây tà thần bắt được năng lượng hổ quang kia đã thử dung hợp số lượng. Có thể là năng lượng của thần đạo huyền lôi mâu thuẫn, thế nhưng luôn luôn có một loại thần đạo bị bài xích. Hiện tại lúc này đây thì đã được huyết nguyên thần đạo thay thế. Xong rồi, hồi lâu không thấy sắc mặt vui vẻ của tà thần thì lúc này trên mặt đã lộ vẻ vui mừng. Trong tay hắn đoàn năng lượng này thực sự là đã đủ về số lượng 3.000. Nếu như là trước đây tà thần cuối cùng cũng cho là mình đã hoàn thành dung đạo đại nhất thống. Thế nhưng hắn đã biết được đạo ẩn không chỉ có số lượng 3.000. Từ khi La Trinh nói ra tin tức kia thì chắc là phải có 3.002 loại thần đạo. Cho dù có đạt tới số lượng 3.000 thì cũng không có nghĩa là dung đạo đại nhất thống thành công. Sau khi đem huyết nguyên thần đạo dung hợp vào, đầu ngón tay hắn lại lóe ra một đạo hổ quang. Đúng là hắn muốn luyện đạo hổ quang năng lượng này. Hổ quang năng lượng này bắn đi rồi biến mất trong năng lượng dung đạo. Thời điểm mà hổ quang năng lượng biến mất thì năng lượng dung đạo bỗng nhiên phát sinh biến hóa, có thể biến được là biên độ dao động không vững chắc, đồng thời lại có hơn 30 loại thần đạo từ trong đó bị tách ra. Làm sao lại bị phân liệt rồi? Trong lòng tà thần hơi kinh hãi, hắn vỏn vẹn chỉ chờ trong tích tắc, mắt thấy năng lượng dung đạo muốn bạo liệt, tay trái hắn lần nữa vung lên, đem hơn 30 loại thần đạo kia dung hợp vào cùng một chỗ, lần nữa ghép vào năng lượng dung đạo. Ông 3.001 lại đạo ẩn thần đạo thành công dung hợp. Xem ra, phải đi đến một bước này, phải đem hơn 30 loại thần đạo bao hàm năng lượng kia một lần nữa dung hợp lại. Tà thần trên mặt hiện lên một nét vui mừng. Đây cũng là do hắn có thiên tư chắc tuyệt, chứ đổi thành bất luận kẻ nào khác thì cũng khó có thể là đi tới một bước này. Rất có thể là có thể lục loại mất mấy vạn năm, thậm chí vài chục vạn năm cũng chưa biết chừng. 3.001 loại thần đạo dung hợp lẫn nhau, sau đó năng lượng dung đạo bản thân nó lại phát sinh biến hóa, hóa thành một đoàn sáng bão táp mà tạo ra ánh sáng màu tím. Phu quân, quy lực của năng lượng dung đạo này tựa hồ lại cường đại hơn rất nhiều. Tú Châu ở bên cạnh nói ra. Đúng. Tà thần trên mặt có nụ cười hài lòng gật đầu. Hắn vẫy tay nhẹ nhàng đong đưa. Năng lượng dung đạo màu tím dần dần hóa thành một đạo năng lượng hình thoi, sau đó năng lượng hình thoi lại không ngừng chất chồng lên nhau. Trong nháy mắt tà thần đem năng lượng hình thoi này chất chồng lên, không sai biệt lắm cỡ khoảng 100 tầng. Đi, tà thần nhẹ nhàng bắn về phía dưới, năng lượng hình thoi này phóng ra phía trước hắn, bá. Năng lượng này bỗng nhiên nổ tung giống như một vầng mặt trời tách ra bạch quang sáng chói. Chẳng qua quang mang này, trong đó cơ hồ còn ẩn chứa năng lượng màu tím như một mũi tên lan ra. Tú Châu nhìn thoáng qua liền phải che mắt lại núp sau lưng của phu quân. Mà tà thần thì tức thầy mặt đầy hưng phấn để nhìn đốm sáng kia đang lan truyền. Năng lượng dung đạo uy lực đã tăng lên một cấp độ, đạt tới là cả vạn thần quân lực. Cái này đã vượt xa khỏi mong muốn của tà thần. Hơn nữa tà thần vỏn vẹn chỉ đem năng lượng dung đạo trồng lên 100 tầng. Trên thực tế cực hạn bây giờ của hắn là có thể trồng đến là 190 tầng cơ. Như vậy mà toàn lực thi triển ra, uy lực còn có thể tăng lên gấp đôi nữa. Năng lượng dung đạo sau khi nổ tung thì sinh ra quang mang bắn ra bốn phương tám hướng. Chỉ lát nữa là phải tàn sát bừa bãi ở thế giới trong cơ thể La Trinh. Cái quang mang đang lan truyền kia bỗng nhiên cứng lại rồi thu nhỏ, một lần nữa biến thành năng lượng hình thoi, dường như thời gian đang chạy lùi lại. La Trinh lúc này xuất hiện ngay bên cạnh năng lượng hình thoi, hắn nhẹ nhàng thò tay đem đoàn năng lượng này thu vào, như có điều suy nghĩ và ngâm cứu. Lúc mà tà thần đem các loại năng lượng thần đạo dung hợp lại thì đã kinh động tới La Trinh. Năng lượng hình thoi này tích chứa uy lực, không chỉ là vượt ngoài dự liệu của tà thần mà cũng nằm ngoài dự liệu của La Trinh rất xa. Thời điểm mà năng lượng hình thoi này bùng nổ, sắp khuếch tán ra, lực lượng vượt xa cả vạn thần quân lực. Nếu như ở bên ngoài thế giới trong cơ thể thì La Trinh sợ rằng còn không có thể tiếp nổi. Ở trong thế giới này thì La Trinh không ngại, hắn là chúa tể liền có thể đem nó khôi phục thành hình thái vốn có. Tà thần khi tưởng rằng đoàn năng lượng này muốn bùng nổ để quan sát được uy lực chân chính, nhưng không ngờ giữa đường bị La Trinh ngăn lại, làm lông mày của hắn nhíu lại một cái. Dù cho La Trinh không ngẩng đầu lên thì cũng phát giác được sự biến hóa trên gương mặt tà thần. Hắn liền nói với tà thần, uy lực bực này mà bùng nổ sợ là có thể đem thế giới trong cơ thể ta hủy diệt đi phân nửa, ta như thế nào có thể đảm nhiệm được đây? Ngươi mà cũng có thứ phải sợ sao? Tà thần lạnh lùng nói ra một câu. La Trinh sau khi nắm bắt đạo năng lượng hình thoi kia chậm rãi bay tới, đồng thời nói: trên lý luận thì trong thế giới ở cơ thể không có thứ gì khiến ta sợ cả, nhưng bản thân ngươi lại là một cái ngoài ý muốn. Tà thần từ khi sinh ra thì bất kể là lý luận hay thiên phú đều là kinh khủng. Hắn đối với La Trinh chỉ xem là có lợi hay có hại thôi. Nếu như tà thần không ly khai của thế giới trong cơ thể, thì với tư cách là thủy sinh chi địa, hắn sẽ sinh ra rất nhiều kiếp số, và những thứ kiếp số này đối với La Trinh cũng là không cách nào hoàn toàn xóa bỏ được. La Trinh bay tới cái hàng rào màu vàng trước mặt, đem năng lượng hình thoi đưa cho tà thần, đồng thời tán dương: người làm rất giỏi. Sẽ không có lợi ích gì sao? Tà thần cười lạnh một tiếng. Ta sẽ ban thưởng cho ngươi, La Trinh nói thêm. Nghe nói như vậy, sắc mặt tà thần cũng chẳng có chút biến hóa nào. Trước đó lần thứ nhất tà thần trợ giúp La Trinh là thành lập năng lượng dung đạo. Sau khi thành công, La Trinh mới có thể thả mình đi. Sau khi trải qua thời điểm mâu thuẫn lúc trước, La Trinh chắc chắn sẽ không phạm lại sai lầm lần thứ hai. Mà chính mình đối với La Trinh cũng chẳng có đồ vật gì để khiến hắn phải khao khát. Đối với hắn nói, ban thưởng chắc là căn bản chẳng có hứng thú gì. Có thể mang dung đạo quá trình này tái diễn lại một lần không? La Trinh hỏi. Tà thần ở tại hàng rào liếc mắt nhìn La Trinh, rồi đem năng lượng hình thoi trong tay mình phân giải hết. Hắn mới là không muốn tái diễn chuyện này trước mặt La Trinh. Phụ quân, nếu như chủ nhân nói thì hãy tạo lại một lần nữa đi chứ. Tú Châu ở sau lưng tà thần khuyên nhủ. Nàng cho rằng đối nghịch cùng với Chúa Sáng Thế là một điều hết sức không sáng suốt. Căn bản là không cần ta phải làm, hắn cũng tự làm được, tà thần lạnh lùng nói. La Trinh khóe miệng hơi nhếch lên, duỗi ngón tay ra khẽ bóp một cái, tức thì có một thanh trường kiếm lăng không xuất hiện trong tay hắn. Cứ như vậy từ tuyện ngưng tụ ra trường kiếm, cường độ tự nhiên là không cao. Do vậy La Trinh liền nảy lên ý điện gia trì, ở chỗ này liền tạo thành một thanh kiếm mạnh mẽ. Hắn cầm kiếm đứng đó, ánh mắt vụt sáng. Tại thời điểm mà La Trinh nhìn vào thì vừa rồi tà thần dung hợp một màn đã bắt đầu xuất hiện, về mặt tình tiết hầu như không bỏ sót chút nào. Ông năng lượng dung đạo bắt đầu xoay quanh trên trường kiếm của La Trinh, 2999 lại đạo ẩn bắt đầu hội tụ, kế tiếp là thần đạo huyền lôi, huyết nguyên thần đạo cùng với tia hổ quang kia. Chiêu. Tại thời điểm mà La Trinh dung hợp đúng trình tự thì không hề xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, giống hệt với lúc tà thần làm, hơn 30 loại thần đạo của đạo ẩn tự hành phân liệt ra ngoài. Cái này La Trinh đã quan sát được một lần, tất nhiên sớm có chuẩn bị. Hắn tiện tay vẩy qua phía dưới, hơn 30 loại thần đạo kia lại lần nữa dung hợp với nhau thành một đoàn, rồi dung nhập vào trong năng lượng dung đạo chính. Một vòng ánh sáng màu tím được tỏa ra, La Trinh cầm kiếm mà đứng, lập tức nói: ta không có quá nhiều thời gian để tu luyện dung thần kiếm điển. Bất quá dung thần kiếm điển này cùng với năng lượng hình thoi mà ngươi tự nghĩ ra đúng là đại đồng tiểu dị, có công dụng tương tự nhau. Ngươi dung hợp được năng lượng hình thoi kia, kinh nghiệm ta có thể trực tiếp mượn. Không thể không nói là thiên phú của tà thần trên điểm này đúng là để cho La Trinh phải đỏ mắt. Tà thần cơ hồ là dựa vào bản thân mình tự sáng tạo ra, tự nghĩ ra năng lượng hình thoi. Mặc dù không có chiêu thức gì đáng nói, nhưng vô luận là trình độ vững chắc hay là trình độ kết hợp đều vượt xa Đông Hoàng Thái Nhất sở hữu dung thần kiếm điển. Phải biết rằng dung thần kiếm điển, vô thượng kiếm điển bậc này cũng phải hao phí rất nhiều tâm tư của Đông Hoàng, cũng tiêu tốn thời gian rất dài. Mà tà thần tu luyện năng lượng dung đạo là do chính mình chuyển lại cho hắn, rồi hắn lại mới đến hồn nguyên đại thế giới được bao lâu. Có đôi khi La Trinh đều đem những thứ mà tà thần có thể cắn nuốt cảm thấy ghen tị. Bất quá nghĩ đến việc Thanh Ngọc Chi Linh khuyên bảo, La Trinh vẫn cứng rắn nhịn lại. Soạt. Ở ba đạo kiếm khí màu tím lan tràn ra dung hợp cùng với nhau, kiếm mang này là dựa theo dung thần kiếm điển, ngưng kết lại. Có thể là trong quá trình ngưng kết, La Trinh làm ra một chút cải biến, đem kiếm quang biến thành hình thoi. Mà trong quá trình dung hợp này, hắn lại vận dụng thủ đoạn của tà thần bắt đầu chất chồng lên nhau. Sau khi đem tà thần thu về thế giới trong cơ thể, sau đó La Trinh đã lấy được không chỉ cái tín vật bỉ ngạn kia, mà còn hết thảy, kể cả trí nhớ, kinh nghiệm và thứ tà thần đã trải qua. Bất quá, Xuất phát từ nguyên nhân tôn trọng là Trình cũng không chủ động đọc trộm trí nhớ của tà thần, hắn chỉ lấy được kinh nghiệm ngưng kết hình thoi của đối phương mà thôi. 10 tầng, 50 tầng, 100 tầng, 190. Chất trồng càng nhiều, trên trường kiếm của La Trinh, năng lượng dung đạo lại càng khủng bố. Rất nhanh trên trường kiếm năng lượng dung đạo cường đại đến mức, ngay cả tà thần đều vì thế mà choáng váng, hắn nhịn không được mà nói. Cái năng lượng dung đạo này dùng kiếm phóng xuất ra, tựa hồ càng thêm sắc bén. Đông Hoàng chính là trí cường giả trong thế giới mẹ, có thể so sánh với thuyền trưởng của Hắc Thuyền. Hắn sở hữu dung thần kiếm điển đều có chỗ kỳ lạ. Nếu như ngươi muốn học, ta cũng có thể giúp ngươi, La Trinh nói ra. Dung thần kiếm điển thân là vô thượng kiếm điển. Nếu như mượn đọc thì không thể ngoại truyền. Thế nhưng La Trinh có thể vì tà thần mà mượn đọc một lần. Điểm này cần số lượng tần tinh rất nhiều. Sau khi nói xong, tay của La Trinh đột nhiên giơ lên, một kiếm hướng về phía xa, phách chạm mà ra. Kiếm khí màu tím ẩn chứa năng lượng của gần 2 vạn thần quân lực, chém ra vun vút, không gian chung quanh đã gọi là vỡ nát không còn hình dạng. Coi như một kiếm này mà bạo liệt ra ở lúc trước, thì khi ý nghĩa của Nam Trinh vừa động, tại thời điểm trước khi kiếm quang tách ra làm cho cả một cái dải đen nứt ra như là khe hở vũ trụ, thì liền đem kiếm quang này cắn nuốt sạch sẽ. Lại để cho kiếm mang tùy ý bùng nổ trong thế giới trong cơ thể thì nó có thể trực tiếp đem thế giới này phá hủy đi mất. Dù sao thì ta cũng không cách nào rời khỏi nơi này, học có ý nghĩa gì chứ? Tà thần cúi đầu giả vờ tức giận nói. La Trinh nhàn nhạt nhìn tà thần chợt nói ra. Nhốt người nơi này thực sự là phung phí của trời. Nghe được câu này, tà thần đột nhiên ngẩng đầu, dùng một ánh mắt mê hoặc nhìn La Trinh chăm chú. La Trinh thỏ tay cuốn một cái, đã đem một chút hồn nguyên chi linh đưa tới, đồng thời nói ra. 200 miếng hồn nguyên chi linh đủ để ngươi bước chân vào hồn nguyên cảnh. Hắc Thuyền nếu như đã tự mình đem tà thần đến hồn nguyên đại thế giới, thì tà thần đương nhiên là minh bạch hồn nguyên chi linh nó trọng yếu cỡ nào. Sau khi hắn thất bại đối với việc bước vào hồn nguyên cảnh thì đã không ôm ấp bất kỳ hy vọng nào. Không nghĩ tới La Trinh sẽ lại tặng mình một phần như vậy. Đây chính là điều mà tà thần tuyệt đối chưa từng nghĩ tới. Nếu như La Trinh mà ban cho tà thần những vật khác thì tà thần sẽ quả quyết cự tuyệt. Nhưng tinh thể của hồn nguyên chi linh hắn không có quá nhiều do dự, lập tức đưa tay nhận lấy. Sau này thì hồn nguyên đại thế giới đã không còn tồn tại nữa, cho nên hầu như không có bất kỳ cách nào có thể đạt được hồn nguyên tái tạo. Đây sợ rằng là cơ hội cuối cùng để cho tà thần bước vào hồn nguyên cảnh. Luyện hóa hồn nguyên chi linh thì có thể phải cần bày trận các kiểu con đà điểu. Qua một thời gian, ta sẽ giúp ngươi lấy được phương pháp bày trận, La Trinh lại nói thêm. Hồn nguyên chi linh sau khi đưa vào cơ thể thì cũng cần phải tiến vào pháp trận để tiến hành luyện hóa. Nơi này đã cách cái hồn nguyên đại thế giới quá mức xa xôi, La Trinh không có khả năng để cho tà thần tiến vào đó để luyện hóa. Bất quá pháp trận dùng để luyện hóa này cũng không phải là khó tìm, chỉ cần tìm chút cơ hội nghe ngóng là được. Lời mà ngươi vừa mới nói là có ý gì? Tà thần hỏi lại. Tà thần đối với hồn nguyên chi linh đúng là có hứng thú thật, thế nhưng đối với câu nói trước đó của La Trinh, hắn càng hứng thú nhiều hơn. La Trinh trong mắt lộ ra nụ cười, đem tà thần vây hãm ở trong đó thì để cho hắn không cam lòng là phải rồi. Ta nghĩ muốn thả ngươi ra ngoài, La Trinh nói thẳng. Thả ta ra? Ánh mắt của tà thần chấn động, hầu như có chút không tin được những gì lỗ tai mình nghe thấy. Từ khi bị La Trinh bắt lại, sau đó tà thần đã mất hết cả ý chí và can đảm, chỉ còn chờ La Trinh thôn phệ chính mình nữa mà thôi. Không nghĩ tới La Trinh cũng không hề thôn phệ, mà chẳng qua chỉ nhốt mình để cho mình cân nhắc năng lượng dung đạo mà thôi. Dùng chỉ số thông minh của tà thần thì có thể hiểu được cách làm của La Trinh. Nhưng La Trinh trước đây đã từng nói, nếu như mình là ác niệm của cái thế giới này, thì sau khi đem mình hấp thu, sẽ chỉ mang đến cho La Trinh phiền toái càng lớn hơn nữa. Lúc trước là thả mình đi, rồi lại dùng vùng đất ký linh để trói buộc mình. Thế nhưng vùng đất ký linh có nhiều chỗ thiếu hụt, La Trinh sớm đã biết rõ, không có khả năng lại dùng loại thủ đoạn này. Chẳng lẽ... Ngay tại thời điểm mà tà thần đang suy tư thì La Trinh đã mở miệng. Thả ngươi ra là phải trả một cái giá lớn, ngươi sẽ phải trở thành đạo luyện phân thể của ta. Trước khi tiến vào trong hồn nguyên đại thế giới, La Trinh đã từng tìm hiểu về đạo luyện phân thể, liền đem tinh linh ở trong thế giới của cơ thể mình luyện hóa thành một cái phân thân. Lúc trước tà thần cũng muốn luyện La Trinh thành phân thân của mình, như mình có thể có được La Trinh thì thân thể cực kỳ mạnh mẽ, vậy thì càng là dệt hoa trên gấm. Kết quả sau cùng nó lại trái ngược hoàn toàn. La Trinh thản nhiên nói, bất quá, đạo luyện phân thể này cũng không có làm biến mất ý thức của ngươi, mà chỉ hóa ngươi thành phân thân của bản tôn. Ta vẫn có ý định giữ lại ý thức của ngươi, nói cách khác là dưới đa số tình huống, ngươi có tự do, chỉ là ngươi không cách nào vi phạm vào mệnh lệnh của ta mà thôi. Sau khi trở về Thái Nhất Thiên Cung thì La Trinh cũng đã tìm hiểu qua nhiều cái đạo luyện phân thể, cũng không phải là thần thông phức tạp gì cho cam, bởi vì có thể trực tiếp khống chế phân thân, cho nên so với vùng đất ký linh nó càng thêm thực dụng. Nếu chỉ vỏn vẹn đem tà thần luyện thành một phân thân thông thường thì đối với La Trinh tác dụng là không lớn. Thuần túy mà so đấu về thân thể thì tà thần kém xa mình. Có thể là tà thần có chút thiên phú mạnh hơn mình, thế nhưng nếu như có thể vận dụng được, tất nhiên hắn sẽ mang lại sự trợ giúp cực lớn. Sau khi La Trinh nói xong liền hỏi tiếp, người có bằng lòng hay không? Ta đâu có sự lựa chọn nào khác, tà thần cười rồi nói ra. Ở từ sâu trong thâm tâm hắn mà nói thì tà thần là cam tâm tình nguyện đó, bất luận như thế nào thì cũng hơn là bị vây nhốt ở trong cái thế giới này rất nhiều lần. Huống chi, đạo luyện phân thể chưa hẳn không thể phá giải. Suy nghĩ của tà thần khi tư duy đến đây hắn liền ngừng lại, La Trinh có thể nhìn trộm được ý nghĩ của hắn, cho nên một chút ý nghĩ đối với hắn bây giờ là điều cấm kỵ. La Trinh thò tay hướng cái hàng rào kia phất tay một cái, toàn bộ hàng rào lập tức gãy đoạn ra, rồi ngọn núi lớn cũng ầm ầm sụp đổ. Những quốc gia phàm nhân ở bên dưới kia chứng kiến ngọn núi lớn sụp đổ, nguyên một đám lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Chủ nhân, ta... Tú Châu lúc này bay lên không trung nhìn qua La Trinh, toát ra thần sắc khẩn cầu. Ở trong chúng sinh thế giới trong cơ thể, họ sẽ không biết đến thiên ngoại hữu thiên, trong lòng tự nhiên cũng không có quá nhiều ý tưởng. Một khi biết được ở bên ngoài thế giới này còn thế giới khác thì những là chi sĩ có tư duy đỉnh cao làm gì mà nguyện ý tiếp tục ở lại trong vùng trời đất này. Tú Châu là nữ nhân của tà thần, ở với hắn hồi lâu nàng liền biết bên ngoài còn có một cái thế giới rất lớn. Bất quá, so sánh với việc đi ngắm nhìn thế giới kia thì nàng càng muốn đi theo tà thần hơn. Ngươi có thể ly khai cùng với hắn, đối với ngươi thì chẳng cần thêm ước thúc gì, La Trinh nói thẳng. Nghe được như thế, Tú Châu lập tức lộ ra vẻ vui mừng, không ngớt hoan hô, đà tạ chủ nhân. Lúc này tà thần cũng cảm thấy có phần ngoài ý muốn, trong mắt hắn càng ẩn chứa một tia vui mừng đã lâu không gặp. Sau đó, được La Trinh ưng thuận, tà thần cùng với Tú Châu liền tiến về đại lục chủ, cùng với nữ nhi của bọn họ nói lời cáo biệt. Tà thần mặc dù đã ly khai một thời gian không ngắn, nhưng hắn ở trong cái thế giới này đã để lại truyền thuyết. Cái thế giới này có rất nhiều bí mật đều được nữ nhi của hắn nắm trong tay. Cho dù không có tà thần với tư cách là một cây đại thụ để mà dựa vào, thì nữ nhi của bọn hắn vẫn là một người cực kỳ nổi bật trong thế giới này. Làm nữ nhi của tà thần, chứng kiến lúc tà thần trở lại, nguyên một đám cũng là kinh hỉ gấp đôi. Nghe nói, phụ thân cùng nương của bọn hắn muốn rời khỏi nơi đây. Thế nhưng bọn họ lại toát ra thần sắc không muốn, bất quá bọn họ thân là nữ nhi của tà thần cũng hiểu điều mà phụ thân mình truy cầu. Sau khi La Trinh làm tản đi phân thân trong thể nội, ý thức khôi phục lại, trong nháy mắt hai mắt mở ra, hắn cảm giác được một cỗ hơi thở ấm áp phun lên mặt mình, sau đó liền chứng kiến mặt của Khếu Cầm gần hắn trong gang tấc. Làm cái gì đây? La Trinh giật mình hoảng sợ, giờ khóc giờ cười hỏi. Khếu Cầm trừng mắt nhìn La Trinh mà nói, người nhìn ngươi nhập định ở trong sân, sợ ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nàng cho rằng là La Trinh lại tiến vào Bỉ Ngạn. Giống như Ninh Vũ Điệp, Huân và các nữ nhân đối với Bỉ Ngạn đã có sự hiểu biết nhất định, nhưng Khiếu Cầm thì hoàn toàn không thể giải thích, nàng cũng chẳng có hứng thú đi tìm hiểu, nàng chỉ biết Bỉ Ngạn là một chốn vô cùng nguy hiểm, vậy thôi. La Trinh sờ đầu Khiếu Cầm thủ thỉ an ủi, ta chỉ là tiến vào thế giới trong cơ thể mà thôi. Người nội thị thế giới trong cơ thể làm gì? Khếu Cầm tò mò hỏi. À, có người muốn đi ra. La Trinh đứng dậy rồi lăng không phất tay một cái. Tú Châu, cả người mặc một bộ bạch y liền đã xuất hiện ở trong sân. Tú Châu lần đầu tiên được đi vào thế giới này. Dù nó có tươi đẹp đến mức nào thì trong lòng cũng có chút hoảng sợ, đồng thời đối với thế giới này nàng tràn ngập tò mò. Chủ nhân, liền ở địa phương này sao? Tú Châu hỏi. Ở trong mắt của Tú Châu thì La Trinh không gì không làm được, là người mà có thể địch nổi cả thần. Mà định viện độc lập này tuy rằng tinh xảo nhưng cuối cùng nó hết sức bình thường, không xứng với thân phận của chủ nhân chút nào. Cái này để cho Tú Châu có chút nghĩ không thông. Phụ quân, nàng ta là ai vậy? Một khắc trước còn nghe lời như một con cừu non, khéo cầm giờ khắc này đã trên mặt phủ kín lôi vân, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phát tác. Là một người ở trong thế giới trong cơ thể ta, ta đã đáp ứng thả nàng ra, La Trinh giải thích. Cũng là bởi vì nàng xinh đẹp sao? Kiếu Cẩm ngưng mặt nói. Nữ nhân mà tà thần coi trọng thì tất nhiên là phải có tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành. Trong lòng Kiếu Cẩm cảm giác được nguy cơ đại thịnh, mà trên thực tế thì không chỉ Kiếu Cẩm, chính là ánh mắt của Ninh Vũ Điệp cũng từ lầu hai cúi xuống nhìn. Cách đó không xa, tiểu nhân Tiểu Hân cùng với Tô Linh Vận cũng lén lén đánh giá Tú Châu. Người suy nghĩ quá nhiều rồi, La Trinh lắc đầu. Phu quân của nàng còn chưa đi ra, mà là để cho ta bố hạ xuống một đạo pháp trận mới được. Tuy La Trinh có nói ra thì cũng không sợ tà thần đào tẩu, nhưng nếu đem tà thần phóng xuất ra trước, hắn chưa có chuẩn bị chu toàn, thì đúng là không thể đảm bảo không chút sơ hở. Còn Tú Châu, sau khi chứng kiến Khéo Cầm ở tại trước mặt chủ nhân hung hổ dọa người như vậy, đôi mắt đẹp không khỏi trợn trừng lên. Trong lòng Tú Châu suy nghĩ, nữ nhân này đến cùng là một đầu nữ nhân ngớ ngẩn như thế nào mà lại dám nói chuyện với chủ nhân như vậy. Trong lòng nàng tuy có đầy bụng nghi vấn nhưng trước mặt chủ nhân nàng không dám hỏi nhiều. Chủ nhân nói muốn bày trận, lúc này Tú Châu liền giạt sang một bên. Nàng ở đây có thể tự do ly khai khỏi thế giới trong cơ thể của chủ nhân, nhưng phu quân nàng chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Khiếu Cầm nghe được giải thích của La Trinh thì cũng lùi qua một bên, chẳng qua trong ánh mắt mơ hồ còn lộ ra một tia cảnh giác. La Trinh lúc này trong đình viện độc lập của mình là bận bịu một hồi luyện đạo phân thể thì pháp trận cũng không tính là khó. Trên thực tế chỉ cần dùng một số thủ đoạn đặc thù đem người trong thế giới trong cơ thể mình luyện chế thành khôi lỗi, nhưng đương nhiên loại khôi lỗi này có chút khác biệt so với mặt hàng thông thường. Đại đa số thời điểm thì tà thần đều muốn có được tự do của chính mình. Chỉ cần một ý niệm trong đầu La Trinh là hắn có thể tiếp quản thân thể của tà thần luôn. Bố trí hấp pháp trận này cũng hao phí của La Trinh nửa canh giờ thời gian. Chờ cho pháp trận bố trí xong, La Trinh một lần nữa đem tà thần ở trong thể nội dẫn ra ngoài. Tà thần từ trong thế giới trong cơ thể La Trinh sau khi đi ra đã bị pháp trận kia ngăn cản. Cùng lúc đó một đạo bạch quang từ trong pháp trận bắn ra. Bạch quang này từ trong đầu La Trinh xuyên thẳng phóng tới cái trán của tà thần. Ý thức của hai người lúc này nối liền lại với nhau, hai người đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Bất quá trong đó cũng có phân ra chủ tớ, La Trinh làm chủ mà tà thần làm thứ. Pháp trận này lại chớp động gần nửa canh giờ, luyện đạo phân thể cuối cùng hoàn thành. Theo pháp trận dần dần ảm đạm đi, thì luyện đạo phân thể này cuối cùng cũng thành công. Phu quân, Tú Châu tiến lên vừa mới dựa vào gần tà thần bỗng nhiên thò tay ra đẩy ra, trong mắt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy rằng người trước mặt này thực sự là phu quân của nàng không thể nghi ngờ, cử chỉ thần thái lúc này nhưng lại cùng với phu quân nàng hoàn toàn khác nhau. Hai mắt của tà thần thanh tịnh, sắc mặt lạnh nhạt, ngược lại cùng với chủ nhân có chút tương đồng. Hiện tại chiếm cứ thân thể của tà thần thực sự là La Trinh. Ý chí của bản thân tà thần đã bị La Trinh áp chế. La Trinh có được quyền khống chế tuyệt đối đối với đạo niệm phân thân này. Cùng với ánh mắt của tà thần hơi nhắm lại rồi mở ra, ý thức của La Trinh cũng từ trong thân thể quán thoát ly. Thay vào đó thì tà thần đã có lại ý thức của chính mình. Cặp mắt nhỏ dài kia trong ánh mắt lấp lánh mơ hồ có một tia tà khí lan ra. Hắn thỏ tay đem Tú Châu ở cách đó không xa ôm vào lòng. Tú Châu cũng hiểu đây mới là phu quân của mình, không thể nghi ngờ. Tà thần đánh giá chung quanh một vòng, sau đó lại hỏi, nơi này là chỗ nào? Thái Nhất Thiên Cung, núi Thái Nhất, Tâm Lưu Kiếm Phái, La Trinh hồi đáp. Tà thần đánh giá bình viện độc lập này trong nháy mắt. Hắn đã từng bơi lội trong thế giới mẹ, biết rõ thế giới mẹ này, hoàn cảnh so với thế giới trong cơ thể La Trinh thì ác liệt hơn rất nhiều. Đương nhiên là sẽ không giống như Tú Châu, đem thế giới bên ngoài tưởng tượng thành tốt đẹp, và đem La Trinh tưởng tượng thành là một người mạnh như chúa vậy. Người ở trong Thái Nhất Thiên Cung đãi ngộ cũng không tệ, tà thần nói. So sánh xuống thì hắn ban đầu ở Hắc Sơn Tông hoàn cảnh ác liệt hơn gấp vô số lần. Liền ở lúc tu luyện thì cũng cần phải đề phòng những người khác đánh lén, chứ đâu có được nhàn nhã như ở đây. Muốn có đãi ngộ như vậy thì tự mình đi mà tranh thủ, là Trình bĩu môi, rồi hướng ra cửa chính của đình viện. Hiện tại tà thần vẫn tính là một người không có hộ khẩu, không chứng minh thư, dùng thực lực quán bây giờ không có khả năng để choán đi tới Long Thành, rồi một chuyến đi tới Thái Nhất Sơn được. Là Trình tự mình ra mặt câu thông thì Tâm Lưu Kiếm Phái cũng sẽ đem tà thần tiếp nhận, vì một thành viên ở trong đó mà an bài một cái đình viện không phải là chuyện gì khó. Bất quá tà thần chỉ ở lại đình viện kia khoảng 3 ngày. 3 ngày sau, tháp Tâm Lưu mở ra. Tà thần ở trong Tâm Lưu tháp biểu hiện kinh diễm, mặc dù không phá vỡ được ghi chép của La Trinh, nhưng lại hoàn toàn nghiền ép những người khác, đồng dạng giống với La Trinh, được ban tặng một tòa đình viện độc lập. Tiểu Nhân cùng Tiểu Hân biết được việc này sau đó giật cả mình. Thiếu chủ là một thiên tài, đã là hiếm thấy rồi, vậy mà ở thế giới trong cơ thể hắn, Trinh Linh lại cường đại như thế, làm các nàng thực sự có chút là khó hiểu. La Trinh cũng không có giải thích gì nhiều. Hắn vội vàng giúp tà thần cô đọng hồn nguyên chi linh, tinh thể. Bố trí pháp trận vượt qua phạm vi năng lực của La Trinh, cho nên chuyện này chỉ có thể thỉnh giáo Thu Âm Hà. Có thể Thu Âm Hà đã mất đi bóng dáng một đoạn thời gian khó kiếm. Bởi vì trên Thái Ất Sơn, Lão Anh bị vây trong bỉ ngạn, cho nên cả Thái Nhất Thiên Cung đều khẩn trương cả lên. Anh Lão dù sao cũng là nhân vật đứng số 2, và bị vây trong bỉ ngạn thì Thái Nhất Thiên Cung sẽ tổn thất một cường giả cực kỳ mạnh mẽ. Mà chuyện này càng làm cho Thái Nhất Thiên Cung lâm vào nguy cấp, có người lại dám động đến anh lão, tự nhiên là họ sẽ dám động đến cả Thái Nhất Thiên Cung. Ở trong Trung Thần Châu, trên Thất Sơn, pháp trận mở rộng, tất cả quan ải, rồi truyền tống trận, rồi bích giới thông đạo đều bị tăng cường đề phòng. Nguyên bản ở trong Long Thành, đám Thái Nhất vệ lưu lại tất cả đều bị phái đi, có dáng vẻ như đương đầu với đại địch. Là Trình ngốc ở trong Tâm Lưu Kiếm Phái tự nhiên không phát giác được những biến hóa này. Trên thực tế thì Thu Âm Hà đang phải bôn ba bốn phía, bộn bề nhiều việc của Thái Nhất Thiên Cung để tiến hành phòng ngự. Một tuần sau thì Thu Âm Hà mới về đến Tâm Lưu Kiếm Phái. Nghe nói là Trình muốn là dùng một tòa đại trận để luyện hóa hồn nguyên chi linh, Thu Âm Hà cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hiện tại là hồn nguyên đại thế giới ở bên ngoài đã đóng, lúc đó Thu Âm Hà cũng tận mắt nhìn thấy là Trình cầm tương đối nhiều hồn nguyên chi linh tinh thể. Thu Âm Hà đối mặt với thỉnh cầu của La Trinh liền đáp ứng, ở trong hồn nguyên đại thế giới những pháp trận kia có nhiều chức năng, mà việc luyện hóa hồn nguyên chi linh thì tựa hồ chính là chức năng đơn giản nhất. Không mất mấy ngày thì trong tuyệt trận kiếm phái, ba tên tông sư tự mình ra tay. Ở khi mà tà thần bố trí xong ở trong tà viện, trong tiểu viện của tà thần, sau khi bố trí xong pháp trận này, tà thần liền tiến vào bên trong, đem tinh thể hồn nguyên chi linh luyện hóa để kết thành hồn nguyên cảnh. Đã được thành tựu hồn nguyên cảnh thì có tư cách tiến vào vùng đất kiếm đống. Ngày thứ hai, La Trinh đối với Khiếu Cẩm dặn dò một hồi để cho tiểu nhân Tiểu Hân chiêu đãi nàng, rồi liền cùng với tà thần Hạ Sơn đi thẳng vào vùng đất kiếm đống. Sầu Tuấn cùng với 8 tân tấn hồn nguyên cảnh chứng kiến tà thần, sau đó nhất thời bị dọa sợ hết hồn. Tuy nói là bọn họ biết La Trinh đã đem tà thần bắt giữ, thế nhưng gia hỏa này sớm phải bị La Trinh xử trí mới đúng, hiện tại lại vui sướng đi theo sau lưng La Trinh tiến vào hồn nguyên cảnh sau. Ở trên thế giới này có thể trợ giúp La Trinh tiến vào hồn nguyên cảnh, chỉ sợ là cũng chỉ có mỗi tà thần mà thôi. Nhưng nhìn tà thần thành thành thật thật đi sau La Trinh, Sầu Tuẫn và mấy vị có kiến thức rộng rãi cùng thế hệ, rất nhanh hiểu được tà thần trước mắt này tựa hồ đã bị luyện thành đạo luyện phân thể rồi. Người tự đi tìm Phương Vĩ kia, để hắn giúp người an bài một phen, kiếm mật thất tu luyện, La Trinh nói với tà thần. Tà thần cũng không vui không mừng, người ngoài đối với mình ra lệnh, cho dù là trên hắc thuyền những trí cường giả kia, hắn cũng nhìn chướng mắt, nếu như là thần đồ kia thì đại đa số thời điểm đều là phải dụ dỗ tà thần hắn mới nghe lời. Nghe được phân phó của La Trinh, hắn nhướng mày, nhưng cứng rắn đem xúc động trong nội tâm ép chế lại. Hắn sẽ không quên thân phận bây giờ của mình, bất quá chỉ có nên có suy nghĩ của một cái khôi lỗi mà thôi. Tà thần nhẹ gật đầu, sau đó dựa theo chỉ thị của La Trinh đi tìm Phương Vĩ. Sầu Tuẫn đưa mắt nhìn tà thần sau khi rời đi mới nói với La Trinh. La Trinh huynh cũng biết trong khoảng thời gian này Thiên Cung đã phát sinh không ít chuyện phải không? Chuyện gì vậy? La Trinh tò mò hỏi. Ở trong vùng đất kiếm đống thì các đệ tử đều là tinh anh ở trong của Thất Sơn. Thái nhất thiên cung, khi có bất kỳ gió nổi mây phun nào thì tin tức đều lưu chuyển trong vùng đất kiếm đống. Dầu Tuấn liền đem chuyện phát sinh gần đây nói qua một lần. La Trinh sau khi nghe xong lông mày nhíu lại thật chặt. Ở một bên khác, Vương Vĩ cùng mấy vị lão nhân đang dùng ánh mắt kén chọn mà nhìn chằm chằm vào Tà Thần. Tà Thần hiển nhiên cũng là tân tấn hồn nguyên cảnh đệ tử, dương hồn thậm chí còn dừng lại ở Bỉ Ngạn thập tam trọng thiên. Tại sao lúc này mới gia nhập vùng đất kiếm đống? Mới tới là một thành phần của Thái Nhất Sơn Tâm Lưu kiếm phái sao? Vương Vĩ ngạo nghễ nhìn Tà Thần hỏi. Trên mặt Tà Thần tự nhiên có một cỗ tà khí lẫm nhiên. Người Phương Vĩ này cùng với mấy vị lão nhân kia trông rất là khó chịu. Vâng, Tà Thần bình tĩnh trả lời. Vì sao ngươi không cùng những người khác tiến vào vùng đất kiếm đống chứ? Phương Vĩ lại hỏi. Không biết, Tà Thần trả lời. Phương Vĩ nhìn Tà Thần vẻ mặt lạnh nhạt, lông mày càng nhíu chặt lại mà hỏi. Mà thôi, báo tên họ. Ta lại phải giúp ngươi đem tên ghi vào bài danh thạch. Một ít tân tấn đệ tử đã tham gia phân ra bài danh, Tà Thần đang giữa đường gia nhập, đương nhiên là phải xếp hạng cuối trên bài danh thạch. Tà Thần hồi đáp. Cái gì? Nghe được cái tên này, Phương Vĩ hầu như cho rằng lỗ tai mình nghe nhầm. Tà Thần lại trả lời một lần nữa. Phương Vĩ cùng lão già bên cạnh nhất thời bật miệng cười to, liền đem chân thần cảnh cho rằng là một cảnh giới thọ nguyên càng dài thì có thể trong thế giới mẹ xưng là Tà Thần thì cơ hồ không có ai cả. Người trước mắt này cũng dám lấy tên là Tà Thần. Phương Vĩ và lão nhân kia trong mắt hoàn toàn chính xác là hài hước. Tà Thần trầm mặc mà nhìn chăm chú ánh mắt hài hước của mấy người kia, vô hỉ vô bi. Nếu là lúc trước mấy người ngu ngốc như thế này thì đã thành một đống thi thể trước mặt hắn. Thế nhưng mệnh lệnh của La Trinh là để cho hắn đi tìm Phương Vĩ để đăng ký, kiếm được mật thất để tu luyện. Tà Thần cũng là ứng theo chỉ thị của La Trinh mà làm việc, còn những vấn đề khác hắn không để trong lòng. Phương Vĩ sau khi cười lớn một hồi rồi mới hướng một người bên cạnh mà nói, Lộc Tuyên, đi đem tên của hắn đăng ký trên bài danh đi. Người tên Lộc Tuyên kia đi thẳng về hướng của bài danh thạch, đem tên của Tà Thần đục lên trên đó. Sau đó Phương Vĩ lại giảng thuật với Tà Thần về quy củ khi tiến vào vùng đất kiếm đống. Ngày thứ nhất, Tà Thần đã có tư cách là hướng tất cả những người trong tầng lầu thứ nhất để khiêu chiến, phân ra xuất danh và thứ tự, sau đó mới có thể dựa theo thứ tự để phân phối mật thất tu luyện. Kể cả ngươi sao? Tà Thần hỏi. Đương nhiên kể cả ta, điều kiện tiên quyết là ngươi dám khiêu chiến với ta. Phương Vĩ cười hăng hắc. Đã minh bạch rồi, ta khiêu chiến ngươi. Tà Thần mặt vô cảm xúc nói ra. Sắc mặt của Phương Vĩ lập tức ngưng trọng lại, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào Tà Thần, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Kể cả mấy người ở bên cạnh Phương Vĩ cũng không nghĩ tới là Tà Thần lại dám khiêu chiến Phương Vĩ. Gia hỏa này bị ngu sao? Lấy tên gia hỏa bực này thì phỏng đoán là đầu óc của hắn có vấn đề rồi, dám đặt tên là Tà Thần cơ mà. Không có việc gì, nếu như dám khiêu chiến ta cuối cùng cũng không thể cự tuyệt. Phương Vĩ trên mặt lộ ra một tia tự diễu như là đang cười nói. Từ khi La Trinh cùng một đám tân tấn đệ tử một đường trà đạp các tầng lầu, các lão nhân hay còn gọi là ma cũ, sau đó thì những đệ tử tân tấn này càng ngày càng không để bọn họ vào trong mắt. Phương Vĩ cảm thấy là cần phải triển lộ một phát thực lực của mình, nếu không những thứ tân tấn đệ tử này cũng không biết là mình có bao nhiêu cân lượng. Nghe đến mấy cái người này mỉa mai như vậy, Tà Thần vẫn như trước không nói một lời, chỉ hỏi ở chỗ nào khiêu chiến ngươi. Phía sau đài thi đấu, ngươi theo ta. Phương Vĩ duỗi ngón tay chỉ về phía sau Tà Thần, rồi hướng cửa sau của vùng đất kiếm đống mà đi. Hôm nay có đệ tử tân tấn khiêu chiến Phương Vĩ, lập tức bắt đầu. Mọi người cũng đừng bỏ lỡ nha, Phương Vĩ sư huynh gần đây thực lực có sự tinh tiến, thông qua thi đấu mọi người có thể quan sát hắn hiện tại xếp hạng và trình độ nào. Khoảng cách tới ngày đầu tiên của tháng vẫn còn thời gian, trong vùng đất kiếm đống thì phần lớn mọi người đều muốn dùng hết quyền khiêu chiến của mình. Thi đấu trên đài này đã có nửa tháng không có người nào tăng lên. Trải qua những người này gào thét, hoàn toàn chính xác là hấp dẫn tới không ít người. Hơn nữa lần này, sau khi La Trinh chiếm cứ Vạn Linh Thành, ngoại trừ đánh tốt quan hệ cùng với La Trinh thì những đệ tử ngoại trừ đánh tốt quan hệ cùng với La Trinh và những đệ tử tân tấn kia ra thì kiếm được chỗ tốt lớn nhất chính là Phương Vĩ. Cuối cùng thì La Trinh ở tại Vạn Linh Thành cũng phân chia rất nhiều tài nguyên. Phương Vĩ thì chịu trách nhiệm bảo vệ đám người Thái Nhất Thiên Cung tại cứ điểm Vạn Linh Thành, cho nên cũng được khá khá. Có không ít người nói là Phương Vĩ sau khi thực lực tăng mạnh chỉ sợ có thể trùng kích lên tầng lầu thứ hai và bài danh ở trước top 30. Từng có người trước mặt Phương Vĩ hỏi thăm, Phương Vĩ chẳng qua chỉ ra vẻ cao thâm mà không trả lời. Thế nhưng có thể nhìn ra được lúc này đây, Phương Vĩ ở tại thập tứ trọng thiên đích xác là thoát thai hoán cốt, biến hóa rất nhiều. Mọi người cũng là muốn nhìn một chút thì xem Phương Vĩ rốt cuộc đã để thăng tới loại trình độ nào. Mà một mặt khác, Tàu Tuấn lại báo cho họ biết là trong thiên cung có một chút sự tình. La Trinh liền ngưng mắt nói, Lăng Sương, đã bao nhiêu ngày rồi không tới vùng đất kiếm đống? Những ngày này đều không tới nàng, Tàu Tuấn gật đầu. Anh lão có quan hệ với Lăng Sương như thế nào thì tất cả mọi người đều hiểu rõ. Hiện tại anh lão ngoại trừ là ở trong Bỉ Ngạn bị vây khốn thì trong lòng của Lăng Sương tất nhiên cũng không thể chịu nổi. Chỉ sợ là nàng cũng không thể đến vùng đất kiếm đống để tu luyện, không biết là nàng có tiến vào Bỉ Ngạn hay không. La Trinh trầm ngâm một chút, chuyện của anh lão hầu như là dính dáng đến cường giả hàng đầu của thế giới mẹ, còn ở trong Bỉ Ngạn thì độ cao cũng không phải là La Trinh có thể dây vào, chuyện này hắn chỉ sợ là bất lực rồi. Ngay tại lúc này thì mấy vị lão nhân của vùng đất kiếm đống liền la lối, tiếng động chuyển tới tai La Trinh và Sầu Tuấn. Lại khiêu chiến Phương Vĩ, La Trinh hơi sững sờ. Tên kia chỉ sợ là có thể có lực lượng khiêu chiến cả Thuần Hạo ấy chứ. Sầu Tuấn có chút hoang mang nói. Sầu Tuấn cùng với phần đông đệ tử tân tấn đối với tà thần không hề có hào cảm. Thời điểm cuối cùng ở trong hồn nguyên đại thế giới, tà thần đã từng tàn sát cả đệ tử của thiên cung. Bất quá nếu như tà thần đã bị La Trinh thu phục, thì mọi người đối với sự tình của quá khứ cũng không tiện phát tác nữa. Nhưng bất kể nói thế nào thì bọn hắn đối với thực lực của tà thần vẫn là phải công nhận. Tà thần hắn không kém gì La Trinh, khiêu chiến một tên Phương Vĩ thì chỉ sợ là có chút lãng phí. Theo xem, La Trinh sắc mặt lạnh nhạt nói, chúng ta qua đó xem thử. Phương Vĩ lúc này đứng ở trên đài thi đấu, trên khóe môi vảnh lên, sắc mặt vui vẻ, trong mắt càng có vẻ là bố mày là bố đời. La Trinh để cho Sầu Tuấn hỗ trợ xử lý sự việc của Vạn Linh Thành. Phương Vĩ trước đây thì đại biểu cho đệ tử lưu thủ ở Vạn Linh Thành, cùng với đa số các nhân vật và chủng tộc ở đó đều quen biết. Hiện tại sau khi tộc Ám Hùng bị quét sạch thì lại phát hiện một sự kiện một kiện tín vật rất đặc biệt trong Bỉ Ngạn. Món tín vật Bỉ Ngạn đó là thượng thượng phẩm, đó chính là cái mà Phương Vĩ đã chiếm thành của riêng mà không báo cáo lên. Dựa vào tín vật Bỉ Ngạn này đã đủ để cho hắn trùng kích, cho nên trùng kích lên top 10 của tầng lầu thứ nhất. Hôm nay nếu như cái tên tà thần có đầu óc thiếu muối iốt này đụng vào lưỡi đao thì vừa vặn để cho hắn biểu thị ra sức mạnh của mình. Mời lên đài đi. Phương Vĩ làm ra một thủ thế mời. Tà thần cũng không có cảm xúc gì bước lên đài thi đấu, cơ hồ giống như bản năng hắn tản mát ra một cỗ tà khí như có như không. Hắn đã từng chỉ dựa vào mấy cỗ tà khí này mà làm cho đối thủ tâm sinh sợ hãi. Hôm nay là hắn đã cực độ khắc chế lại rồi, nhưng nó vẫn không có hoàn toàn biến mất. Những cái tần tấn đệ tử kia sau khi chứng kiến sắc mặt của tà thần lại cảm nhận được khí tức của hắn, sắc mặt liền nhao nhao đại biến. Tại sao lại là hắn? Hắn không phải là bị La Trinh thu vào thế giới trong cơ thể rồi sao? Không sai, tại thời điểm mà đánh bại mẫu thể hồn nguyên chi linh, hắn đã thua. Hiện tại lại bước vào hồn nguyên cảnh là sao chứ? Tà thần đối với những đệ tử tân tấn này mà nói, quả thực giống như là ác mộng tồn tại trong đầu, đại khái là không ai nguyện ý gặp lại hắn một lần nữa. Thế nhưng bây giờ tà thần lại hoàn hảo không chút tổn hại, xuất hiện ở trong vùng đất kiếm đống. Đám đệ tử tân tấn này nhìn đến hồ đồ ra, rồi mọi người thấp giọng thảo luận với nhau. Những lão nhân của vùng đất kiếm đống thì lại dùng biểu tình hài hước để nhìn trận thi đấu trên đài. Không phải tất cả mọi người đều yêu nghiệt giống như La Trinh vậy, vừa tiến vào vùng đất kiếm đống liền dám khiêu chiến Thuần Hạo. Từ dương hồn khí tức để mà phán đoán thì người này tựa hồ liền chưa có tiến nhập vào trong thập tứ trọng thiên, vừa mới vào vùng đất kiếm đống liền đã muốn khiêu chiến Phương Vĩ, thì đúng là không biết trời cao rất đất rộng, là một gia hỏa thiếu đòn. Xét thấy ngươi là lần thứ nhất lên đài thi đấu, có một chút quy tắc ta muốn nói rõ ràng. Phương Vĩ mặt mũi tràn đầy vẻ khinh mạn mà nói, Ở chỗ này không cách nào vận dụng năng lực của tín vật bỉ ngạn, tương đối mà nói là phải sử dụng lực lượng thuần túy, bởi vì ở trong mắt tà thần thì Phương Vĩ nói đúng là nói nhảm, nhưng hắn vẫn như trước kiềm chế tính tình, dùng ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chằm chằm Phương Vĩ. Chiến đấu có thể để cho tà thần hưng phấn, có thể là cái mặt hàng như Phương Vĩ này thì không để cho hắn nổi lên hứng thú quá lớn, nhưng hắn vẫn muốn nện tên này một trận. Phương Vĩ đem quy tắc giới thiệu một lần rồi lại hỏi, ta nói, người đã hiểu hết chưa? Còn một vấn đề, tà thần nói. Nói đi, Phương Vĩ hỏi. Cái thi đấu trên đài này có thể vận dụng thần đạo không? Tà thần hỏi. Thần đạo? Phương Vĩ sửng sốt ra một chút. Ở trong vùng đất kiếm đống thì rất nhiều lão nhân trên mặt cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Chẳng qua là chỉ ngắn ngủi thôi, tiếp theo là từng trận cười vang. Gia hỏa này thực sự là khôi hài. Ai da, các người biết bài danh ở trên đài biểu diễn của gia hỏa này tên là gì không? Hắn tên là tà thần đó. Cái danh tự thật là tuyệt a. Lời của tà thần lập tức là dẫn phát tâm tình của rất nhiều người. Ngay từ đầu mọi người vốn là chỉ muốn xem để tìm hiểu xem thực lực Phương Vĩ tiến bộ bao nhiêu. Cuối cùng xếp hạng của Phương Vĩ trước mặt là mọi người nhiều ít sẽ có một chút cảm giác nguy cơ. Bất quá bây giờ bọn hắn đối với hứng thú với tà thần lại càng lớn hơn ba phần. Về phần mà đám tân tấn đệ tử thì là thần sắc thận trọng nhìn chăm chăm vào đài thi đấu, mà cụ thể là nhìn vào tà thần. Dùng tính khí nóng nảy táo bạo của người này, dưới sự giận dữ, trực tiếp giết người cũng là có thể. Cha không biết là tà thần còn có được thực lực giống như trước đây hay không. Nếu như La Trinh đã dám thả hắn ra, thì nhất định phải làm chuẩn bị đầy đủ rồi chứ. Tà thần dường như không có lỗ tai, những ngôn ngữ, cười nhạo kia, một chữ hắn cũng không để truyền vào trong tai hắn, bị hắn hoàn toàn coi như là bỏ qua. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đấy các thím nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.